Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2532. Đệ 2532 chương muốn các ngươi đẹp. Xinh đẹp nữ tử trước nay đi đến nơi nào đều là bị phủng đối tượng. Căn bản không có người như vậy chế nhạo quá nàng. Trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng nhìn Thạch Hy, phảng phất là đang xem một cái dị loại. Thạch Hy lại một chút thương hương tiếc ngọc tự giác đều không có. Nhìn cái gì mà nhìn, tuy rằng thiếu gia ta lớn lên tuấn, nhưng ngươi cũng không cần như vậy nhìn chằm chằm ta xem sao. Ta đối với ngươi như vậy tiểu mầm đồ ăn nhưng không chút nào hứng thú, đã từng ở vực sâu khi. Muốn bò Thạch Hy giường thế gia quý tộc nữ tử nhiều đến là. Này nữ tử trong mắt hắn cùng những người đó không sai biệt là mani, ngươi làm càn. Nàng kia tức khắc hốc mắt đều đỏ. Mặt khác tuổi trẻ nam nữ cũng mặt mang vài phần bất thiện nhìn Thạch Hy. Này nam nhân miệng như thế nào liền như vậy không tích đức đâu. Ngô Thanh Thiển lại vỗ vỗ Thạch Hy bả vai cười nói. Người cuối cùng sẽ nói điểm tiếng người, nha đầu này chính là bình thường tự mình cảm giác quá. Tốt đẹp, bởi vậy quá không lễ phép, liền phải giống Thạch Hy loại này không đàng hoàng hóa đi đối phó. Thạch Hy mặt tối sầm, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Chết nữ nhân, ngươi lại muốn tìm cha đúng không, ngươi quá làm càn. Trở lại đế đô ta nhất định phải các ngươi đẹp, xinh đẹp nữ tử có từng chịu quá loại này vô cùng. Nhục nhã, vẻ mặt ủy khuất nhìn chằm chằm Thạch Hy cùng Ngô Thanh Thiền. Thạch Hy quay đầu cười nhạo một tiếng. Các ngươi có thể hay không hồi đế đô vẫn là một cái nghi vấn đâu, ngay sau đó ánh mắt nhìn về. Phía mấy người phía sau cách đó không xa, xinh đẹp nữ tử đám người cảm thấy không ổn. Lập tức quay đầu nhìn lại. Nháy mắt sắc mặt đại biến, chỉ thấy từ rừng rậm chậm rãi đi ra một đám hồng đốm hổ. Tổng cộng có hơn 30 chỉ, dẫn đầu mấy chỉ tất cả đều là thiên linh cảnh tu vi. Ánh mắt bất thiện nhìn bọn hắn chằm chằm mani cửu hoàng tử đối này phi thường bất đắc dĩ. Đối Thạch Hy cùng Ngô Thanh Thiền ôm ôm quyền, ngữ khí nhiều ra vài phần chân thành, các vị tiền bối. Vừa rồi nàng cũng không phải cố ý muốn mạo phạm, ta mang nàng hướng các vị tiền bối xin lỗi, ta là cùng Trấn Quốc Hầu phủ một vị thiếu gia kết oán. Mới lọt vào hắn tính kế làm người phục giết cửu hoàng tử khẽ cắn môi vẫn là nói ra tình hình thực. Tế, Ngô Thanh Thiền vốn dĩ không để bụng, nhưng nghe đến Trấn Quốc Hầu phủ mấy chữ ánh mắt thâm thâm. Trấn Quốc Hầu phủ thiếu gia so ngươi vị này hoàng tử còn kiêu ngạo bá đạo. Xem ra các nàng phía trước vẫn là xem nhẹ Trấn Quốc Hầu phủ ở trung thiên cảnh thế lực hoặc là ảnh hưởng, chủ yếu là hắn ca ca thuộc về lần này cạnh tranh thế tử chi vị tương đối có hy vọng người được đề cử, mà ta chỉ là một người không có quyền kế thừa hoàng tử. Cho nên hắn hành sự tác phong liền bừa bãi đi lên, cửu hoàng tử rất là bất đắc dĩ. Kỳ thật liền chính hắn cũng chưa nghĩ đến người nọ sẽ phát rồ gan lớn đến loại tình trạng này. Cư nhiên muốn chế tạo hắn bị ma thú cắn nuốt biểu hiện giả dối. Cửu hoàng tử nhìn càng ngày càng tới gần, đã đưa bọn họ làm như là đồ ăn hồng đốm hổ. Trong lòng cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở này đó nhân thân thượng. Rốt cuộc hắn thật sự còn không muốn chết, đáy mắt xẹt qua một mạt khói mù. Nếu là hắn lần này có thể tồn tại trở về, nhất định phải hào hào trả thù trở về. Hắn tuy rằng không phải người thừa kế, nhưng là hắn ruột thịt đại ca chính là Trung Thiên Quốc Thái Tử. Người nọ ca ca còn không phải Trấn Quốc Hầu phủ Thế Tử liền như vậy kiêu ngạo. Nếu là đối phương ca ca ngồi trên Thế Tử chi vị, chẳng phải là đối hắn Thái Tử ca ca đều có rất lớn uy hiếp. À, một con hồng đốm hổ đột nhiên nhào tới, một khắc danh tuổi trẻ nữ tử nhịn không được hét lên một tiếng. Hải mã thú nghiêng đầu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền, thấy nàng hơi hơi gật gật đầu, một cái lắc mình rơi xuống nữ tử phía trước, vươn một bàn tay trực tiếp đem nhảy lên hồng đốm hổ bóp gãy cổ. Ta lão đại nói chuyện, có các ngươi tìm đường chết phân sao? Ngoặc kép, hết chương.